Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 66, tôi và em ấy đang ở trên giường. Góc truyện audio.com. Chương 66, tôi và em ấy đang ở trên giường giản tùng ý vốn nghĩ đây là lần đầu hai người hẹn hò, đêm Giáng sinh có tuyết rơi, cả hai cùng nhau xem phim, nắm tay đi trên đường, vậy là đủ thích rồi. Thế nhưng không biết vì sao, em bé bán hoa hồng trên đường, bán về khách sạn, bán đến nỗi mà thắt lưng xương sống ê ẩm, mặt đỏ tai hồng. Giản Tiểu Tùng giúp Trệ Y giường, cuộn mình trong chăn, không muốn nhúc nhích. Giường của Bắc Đại nằm cực kỳ cấn người, đã lâu lắm rồi hắn không được nằm thư thái như thế này. Bách Hoài đi ra từ trong phòng tắm, thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn, anh ngồi bên giường, xoa xoa đầu ngốc nghích mệt như vậy sao? Giản Tiểu Tùng gật gật đầu. Bách Hoài cười khẽ một tiếng, đây còn chưa thật sự ấy đâu, em cứ như vậy thì đến lúc củi khô lửa bốc thật thì phải làm sao đây? Còn sức mở mắt Trệ Y giường không? Giản Tùng ý ngẩng đầu, hung hăng chừng anh đừng có mà lưu manh. Là ai châm lửa trước, là ai không chịu được mà quấy, quấy xong rồi nói tôi đùa giỡn lưu manh, lúc sung sữa IG xong lại còn bỏ trốn. Giản Tùng ý không kịp nói xạo, Bách Hoài đã nhanh chóng đánh phủ đầu, chặt đứt đường lui của hắn, hơn nữa lần này em không hề ở trong kỳ phát tình, cũng không uống rượu. Tất cả đều là em tình nguyện cam tâm, đừng có mà nói tôi đục nước thả câu, mượn gió bẻ măng đấy. Giản Tùng ý tự biết mình đuối lý, khí thế tụt xuống hẳn, ngượng ngùng nằm úp sấp trên y giường, vùi mặt vào trong gối, lý nhí nói, rõ ràng là anh quyến rũ em. Tôi quyến rũ em như thế nào nhỉ? Anh nói thử anh quyến rũ em như nào đi, cũng không biết học ở đâu cái kỹ thuật ấy nữa. Giọng điệu của Giản Tiểu Tùng càng lúc càng thấp, Bách Hoài lại thấy hứng thú, cười nói, em nói thẳng ra đi, kỹ thuật nào cơ? Vành tai Giản Tiểu Tùng đỏ lên. Anh nhất định đẩy ngốc nghích vào con đường không khai thì không tha, kỹ thuật cho bé thoải mái à? Cốt Giản Tùng ý xấu hổ chín người, kéo chăn lên rồi trùm kín người, trốn ở trong đấy. Lúc muốn tôi giúp thì gọi Hoài ca ca, giúp xong rồi lại bảo tôi cốt. Em bé, em có tâm can không vậy? Cốt cốt cốt, trong chăn em ngốc nghích đã xấu hổ muốn xỉu rồi. Bách Hoài nhưng người đè hắn lại, tiếp tục chậm rãi nói, nếu em nói là loại kỹ thuật đó thì đối với Alpha chúng tôi, kỹ thuật này là vô sự tự thông. Cho nên Giản đại thiếu gia ngài chỉ cần phụ trách thoải mái, dù sao ngài cũng đã trả giá ở chỗ khác rồi. Hơn nữa ngài đẹp như vậy, đánh giá 5 sao khen ngợi rồi còn có thể mua một tặng một nữa, lời lắm đấy. Lại còn mua một tặng một, ông đây còn bé, phải quý trọng thân thể. Giản Tùng ý thật sự chịu không nổi cái tên không biết xấu hổ này, vén chăn lên, lật người dữ dội, chuẩn bị đẩy ngã Bách Hoài lên giường, dạy anh làm người. Bách Hoài bây giờ có danh phận rồi, tuy vẫn lo lắng nhưng cũng không còn kiêng dè nữa, Giản Tùng ý đẩy anh liền cào cào lên xương sườn của Giản Tùng ý, hai người lại cuộn lại thành một cục. Mắt thấy chuẩn bị củi khô lửa bốc đến nơi, chuông điện thoại vang lên rất đúng lúc. Giản Tùng ý đá văng Bách Hoài, chống người đứng dậy, khó nhọc dướn tay lên đầu giường lấy điện thoại. Mới vừa cầm nó, hắn không chút nghĩ ngợi rồi quang phiêu, một cái ra chỗ khác. Góc truyện audio.com. Rồi em bé quay đầu cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Bách Hoài, mẹ của em biết anh tới Bắc Thành sao? Chắc là không biết, Giản Tùng ý thở ra một hơi, vậy thì tốt rồi. Sao, Bách Hoài nhíu mày, đây là không có ý định muốn cưới hỏi đàng hoàng chứ gì? Giản Tùng ý vội vàng giải thích không phải, chỉ là em tạm thời không muốn cho mẹ em biết hai đứa mình quen nhau thôi. Gia đình bên tôi cũng biết rồi, em lại không nói cho gia đình bên em. Sao lại thế được, chuyện này không giống, sao lại không giống, tuy rằng lão Bách cha nhưng ông ấy là người đứng đắn. Lão Giản và lão Đường thì không phải thế, nếu hai người biết chuyện này, chắc chắn sẽ lôi ra để trêu em suốt ngày, em xấu hổ không ra đường gặp người được đâu. Cho nên sau khi thi đại học xong rồi chúng mình nói sau, được không anh? Giản Tiểu Tùng sợ Bách Hoài không vui, thu lại dáng vẻ em hồ con trừng mắt vểnh râu, xoay người nằm úp sấp lên người anh, ôm cổ của anh như đang nịnh nọt mà cọ qua cọ lại, đến lúc đó đôi mình lật bài bỏ chạy, như vậy hai người đó không thể chọc em rồi, tình yêu của chúng ta tha hồ quang minh chính đại, nha nha. Em nhỏ này làm nũng rất điêu luyện nè. Bách Hoài gối hai tay sau ót, rũ mắt nhìn hắn, vậy còn ở trường thì sao? Giản Tiểu Tùng ỉu xìu, em không muốn bị cạo chọc. Bách Hoài không kiềm được bật cười. Giản Tùng ý bị anh cười đến ngượng, đấm anh một phát, cười đéo gì. Hai đứa bị phát hiện yêu sớm, không thể ngồi cùng bàn thì chớ còn phải đứng dưới quốc kỳ đọc diễn văn chia tay, lại còn bị cạo đầu nữa. Lão Bách chắc chắn mặc kệ anh, còn lão Giản chỉ ước gì mình được thấy cảnh em bị cạo chọc. Đến lúc đó đôi ta xong luôn đấy. Bách Hoài cười còn dữ dội hơn nữa. Bé sữa hung hăng, ngốc nghích ngơ ngẩn, làm gì còn khí thế của một chùm trường nữa. Anh càng cười, Giản Tùng ý càng bực, em nói thật. không cho anh cười. Thấy hắn chuẩn bị xù lông thật sự, Bách Hoài cười dịu dàng dỗ hắn, được tôi nghe theo em tất, em nói cái gì thì là cái đó, thích yêu ngầm thì chúng ta yêu ngầm. Bách Hoài cảm thấy yêu ngầm cũng không sao cả, trước mặt mình là một em o thẹn thùng nóng tính, trước mặt người khác vẫn là một bạn siêu a siêu hổ báo trùng trường mẫu giáo. Bán mô ê như thế này không tình thú sao? Thỉnh thoảng đùa, hẳn là sẽ thú vị lắm đây. Bách Hoài nghĩ thế, sắc đảm bao thiên, đưa tay gãi gãi cằm giàn tùng ý, vậy bạn trai của tôi này, em xem tôi nhân nhượng tới mức này vì lợi ích toàn cục thế em có thể dùng giọng điệu đáng yêu như lúc đó được không? Chấm, thèm CS đến liều mạng. Thẳng A sắt thép giàn tùng ý phẫn nộ giơ nắm đấm, anh muốn chết phải không Bách Hoài? Em o ngọt ngào bắt đầu cáu lên, hung hăng lăn vào lòng Bách Hoài, được anh ôm chặt lại, không nhúc nhích, vừa xấu hổ vừa căm phẫn, chỉ hận không thể cắn chết Bách Hoài. Bách Hoài nhìn bộ dạng của hắn, khẽ cười nói, không phải em mệt sao? Sao đánh người lại khỏe khoắn như vậy? Đánh xúc sinh tăng cường sinh lực, vậy nghe điện thoại xong rồi đánh được không? Nó kêu gần 10 phút đồng hồ rồi, nếu em không bắt tôi đoán mẹ em sẽ báo cảnh sát đó. Nói xong anh xuống giường, nhặt điện thoại đáng thương của Giản Tùng Ý lên rồi đưa tới trước mặt hắn. Giản Tùng Ý trừng mắt liếc anh một cái. gocchuyenaudio.com. Chấm, anh giơ tay lên, được để tôi tránh đi. Chờ Bách Hoài biến mất trong góc quay của camera, Giản Tùng Ý mới chuyển thành video cô, mẹ có chuyện gì thế? Cục cưng, hẳn là hôm nay con thi xong rồi đúng không, sao vẫn còn chưa về vậy? Còn nữa, con đang ở đâu đấy? Mẹ thấy không giống đang ở ký túc xá nè. Dạ, con ở khách sạn, đợi sáng mai sau lễ trao giải rồi con về, mẹ nhớ xin nghỉ giúp con nha. Vậy con có muốn giúp Bách Hoài luôn không? Vâng, mẹ giúp Bách Hoài ích. Giản Tùng Ý nghiêng đầu, Bách Hoài đang ngồi ở bên cạnh hắn, cười đến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, chào buổi tối gì đường. Giản Tùng Ý nín thở, từ lúc nào mà con xúc sinh này xuất hiện không tiếng động bên cạnh mình vậy? Mẹ thân yêu của Giản Tiểu Tùng chê y màn hình điện thoại không để ý tới mặt chết của hắn, chỉ cười nhã nhặn với Bách Hoài, chào buổi tối Tiểu Hoài nha. Tối nay con ở chung phòng cùng Tiểu Ý à, đúng vậy thưa gì? Hai đứa ngủ chung một giường à, đúng vậy thưa gì? Giản Tùng Ý gần như ngất xỉu, duy trì chút lý trí cuối cùng rồi bịt miệng Bách Hoài lại, ngoan cố chống cự, mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, Bách Hoài chỉ vừa lúc ra Bắc Thành thôi, hai đứa con tình cờ gặp nhau, với lại Bách Hoài cũng không có cứng được. À, mẹ yêu ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vậy hai đứa chú ý an toàn nha. Giản Tùng Ý từ sự bừng tỉnh đại ngộ này cảm nhận được pha cà khịa cực mạnh từ mẹ, xấu hổ muốn điên rồi. Chú ý an toàn, lại còn chú ý an toàn, mẹ rõ ràng là già mà còn hay trêu trẻ, ngốc nghích đỏ mặt mẹ con cúp máy đây. Nói xong cúp máy, hắn quay đầu định bóp chết Bách Hoài, còn chưa kịp đè anh xuống thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Hắn ghé mắt nhìn, là Lục Kỳ Phong. Không mời mà đến, cho nên không vui mà tiếp chuyện gì. Tôi còn đang định hỏi cậu đấy, cậu chuyển tiền cho tôi làm gì vậy? Không đợi Giản Tùng Ý trả lời, Bách Hoài ở bên cạnh đã mở miệng, trả tiền giúp tôi. Đầu bên kia điện thoại im lặng chưa đến một giây, vang lên ý cười giễu, được hoi, không hổ là anh em cây khế, tình cảm tốt quá ta. Bây giờ đằng ấy đang ở cùng với Giản Tùng Ý à, còn đang ở Bắc Thành ư, hay còn đang ở chỗ nào khác, mơ lầm. Tôi với em ấy đang ở trên y giường. Phụt, Giản Tùng Ý không thể nhịn được nữa. Không đợi Bách Hoài nói hết lời, hắn cúp điện thoại, ném chê y đất rồi hạ gục Bách Hoài, hung hăng bấu cổ anh, rồi dùng sức cắn xuống một cái, cắn xong ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng. Kẻ lừa đảo, siêu lừa gạt, sao anh dám bảo em nói cái gì thì là cái đó hả? Thật xin lỗi, bảo bối, trách tôi không kiềm được. Bách Hoài vươn tay sờ sờ mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi, âm điệu nghe vừa dịu dàng vừa áy náy, bởi vì tôi vui quá cho nên không kiềm được muốn khoe cho cả thế giới. Lỗi của tôi, em đừng giận, được không? Mẹ nó, như vậy thì ai còn giận cho nổi. Giản Tùng Ý ngay lập tức nhớ tới Bách Hoài đã trải qua rất nhiều năm thích thầm mình, quả thật không dễ dàng. Vất vả lắm mới tu thành chính quả, chắc chắn Bách Hoài vô cùng vui mừng, thời điểm này lại còn phải yêu ngầm đã là làm khó anh lắm rồi. Đột nhiên Giản Tiểu Tùng thấy áy náy, mấp máy môi, em không giận, em đi tắm nhé, tắm xong rồi hai đứa mình đi ăn cơm, được không? gocchuyenaudio.com. móc lừng chấm. Ừ, mau đi tắm, chê y người của em dính nhớp, còn có mùi của tôi nữa. Em không có. Giản Tùng Ý đỏ mặt bỏ chạy vào trong phòng tắm, nhốt mình lại trong đó. Bách Hoài cười vì kế hoạch thành công, anh cầm lấy di động Giản Tiểu Tùng, giơ lên cổ mình rồi chụp một tấm hình. Lúc Giản Tiểu Tùng tắm rửa xong rồi đi ra ngoài, Bách Hoài đã ăn mặc áo mũ chỉnh tề, nhìn qua rất giống con người. Thế nhưng không biết vì sao, Giản Tùng Ý nhìn ra trong ánh mắt tên này lại sặc mùi cẩu. Hắn hoài nghi nhặt lên điện thoại đáng thương đang nằm chỏng chơ trong góc phòng, phát hiện sau nhiều lần bị té ngã, điện thoại cuối cùng cũng đã bãi công, màn hình đen thui, lại càng thêm 10 điểm hoàn hảo. Hắn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai thế nhưng hắn không tìm thấy chứng cứ. Giản Tiểu Tùng cảnh giác nhìn về phía Bách Hoài. Bách Hoài mặc áo khoác vào cho hắn, choàng khăn quàng cổ kín lại rồi lấy điện thoại hắn đặt sang chỗ khác thơm thơm một cái rồi dịu dàng nói, bảo bối, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không, tận hưởng buổi tối đầu tiên chúng ta bên nhau. Móc lửng chấm, ở phương diện âm mưu quỷ kế, Giản Tùng Ý chưa bao giờ là đối thủ của Bách Hoài. Một nhà hàng có thể quan sát cảnh đêm nơi cố cung, còn có thể nhìn lên mái vòm trong suốt ngắm tuyết đêm rơi, bữa tối lãng mạn bên ánh nến, một người bạn trai ga lăng săn sóc tận tình, một đêm ôm nhau ngủ khiến cho Giản Tùng Ý thỏa mãn đắm chìm trong đường mật dịu dàng. Ngốc nghích đỏ mặt bị anh lăn tới lộn lui thơm thơm thơm thơm, đã vậy còn cảm thấy Bách Hoài là bạn trai tốt nhất trên y đời. Thế nên hắn quên mất Bách Hoài là một xúc sinh chân chính. Cho tới tận ngày hôm sau, hắn nhận được giải đặc biệt của cả nước. Giản Tùng Ý bắt máy bay trở lại Nam Ngoại, về lại quê cũ, áo gấm về nhà, vinh quy đất tổ. Nghênh đón hắn chính là ánh mắt hao háo cầu lương của quần chúng, đặc biệt là lúc nhìn Bách Hoài, lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại, chắc chắn có gì đó sai sai ở đây. Hai người mới đặt đít xuống ngồi, Từ Gia Hành ngay lập tức xoay người, thấp giọng hỏi, Bách gia. Thật sự anh bên ngoài đã có người ấy rồi hả? Anh không còn là Bách Hoài băng thanh ngọc khiết như lúc trước nữa sao? Ngữ khí cực thấp, giọng điệu cực cây ết yêu ta pê sở. Bách Hoài gật gật đầu, ngay tức khắc chê y đầu Giản Tùng Ý bắn ra một dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ tên xúc sinh này bán đứng tình báo của tổ chức ngầm sao? Đáng giận, Du Tử Quốc đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Giản Tùng Ý, ngay lập tức gào khóc. Hu hu hu hu hu, xem ra Tùng ca cái gì cũng không biết, đây đâu phải là Tùng ca đâu. Cặp bồ tôi trèo sao lại be rồi, Bách Hoài biết yêu đương rồi. Đối tượng cũng không phải Giản Tùng Ý rồi. Tôi mất niềm tin vào tình yêu rồi. Giản Tùng Ý, vãi nhái, đối tượng của Bách Hoài không phải tôi. Đao của tôi đâu rồi? Dương Nhạc nhìn vẻ mặt ngơ ngác giận dữ của Giản Tùng Ý, không đành lòng mà đưa di động qua, thở dài. Tùng ca, tuy rằng lúc trước tôi ngửi được mùi gian tình của anh và Bách Hoài thế nhưng bây giờ tôi thắp ngôi sao hy vọng rằng tình cảm của anh với Bách gia là trong sáng thuần khiết. Giản Tùng Ý cầm lấy di động tập trung nhìn vào màn hình, ngay lập tức hai mắt tối sầm. Hắn cảm thấy rằng Bách Hoài quả thật là cái tên rác rưởi, độ độ. Xô cách chương.